Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mình xin đề đạt nguyện vọng với cô em gái, đấy là mình cũng đã thống nhất với anh em đấy là chủ nhật chỉ đọc một phần thôi, cho nên là hy vọng là duyệt cho tôi là chủ nhật chỉ đọc một phần này thôi nhá. Còn các ngày thường thì tôi sẽ đọc hai phần, còn nếu mà trong thời gian chờ đợi đồng ý thì tôi vẫn đọc hai phần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành hóa ra chỉ là một đạo phân thân, và cái giá phải trả cho đạo vô phương khi mà làm anh hùng đấy là bây giờ lộ mặt là phản diện của thần tộc, và hắn đã bị chủ của Bạch Đế Thành truy sát. Còn nói về Quỷ Mộc thì lúc này Quỷ Mộc đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Quỷ Mộc sẽ ứng đối với tình huống này như thế nào. Tuổi của Quỷ Mộc không lớn, ở trong thần tộc cũng được xem như là một thiếu niên thiên tài, nhưng lúc này gã lại đau khổ như một lão nhân. Ngay cả Diệp Hồn Thiên kêu gọi đi truy sát tên đạo vô phương đã phản bội thần tộc, gã cũng không có chút hứng thú gì. 400 tộc nhân đều đã chết, kết quả thành công dã tràng, cho dù có bắt được thằng mập kia thì có thể làm thế nào? So với ma đầu Phương Hành thì tên mập này, ngay cả dùng để cho gã phát tiết lửa giận cũng không đủ. Bạch Đế Thành Chủ, ngươi làm con chó trung tâm như thế, không sợ ma đầu kia sẽ tìm ngươi tính sổ hay sao? Lúc này đạo vô phương đang vội vàng đào tẩu, ở phía sau Diệp Hồn Thiên lại đuổi theo không buông, cũng làm cho gã tức giận mở miệng quát mắng. Chuyện đã làm rồi, hà tất phải hối hận, ta đã quyết định sẵn sàng góp sức cho thần tộc thì liền không có ý chần chờ. Diệp Hồn Thiên thấp giọng hét lớn rồi nhanh chóng lao tới, lời này tựa như đang tự an ủi mình. Trước đây y sẵn sàng góp sức cho thần tộc đương nhiên là vì tiền cảnh tốt hơn, thuận tiện có thể thoát khỏi sự khống chế của Phù Diêu Cung. Nhưng mà bởi vì y đã từng nghe thấy một bí văn nói các thánh nhân đang ẩn thân sẽ không tiếp tục xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục nữa. Vì vậy kết luận là Thiên Nguyên sẽ không có cách nào phản kháng lại sự thống trị của thần tộc, y liền quyết định đoạt trước tiên cơ, dẫn đầu góp sức cho thần tộc. Mà suy nghĩ này kỳ thực khi nhìn thấy Phương Hành hung hăng tung hoành thì đã thoáng không còn kiên định được nữa. Đương nhiên phần kiên định này cũng làm cho y càng kiên định hơn về suy nghĩ phải ôm bắp đùi của thần tộc, biết là không còn lựa chọn nào khác. Nhanh chóng đuổi theo đạo vô phương rồi lập tức thi triển các loại thần thông quấn lấy gã, đồng thời trong miệng hét lớn: Quỷ Mộc đại nhân, lần này bị ma đầu kia đào tẩu không phải tội của ngươi, mà là do Thiên Nhất Cung ẩn chứa mầm tai họa đã trợ giúp ma đầu kia đặt bẫy ngươi, mới khiến cho lạc thần tộc hao binh tổn tướng. Việc đã đến nước này, bắt người này lại vấn tội mới là đạo lý, chớ có miên man suy nghĩ, mau mau xuất thủ giúp ta. Việc này là ta khư khư cố chấp, không có liên quan gì đến Thiên Nhất Cung. Đạo vô phương nghe vậy, ánh mắt đỏ lên lớn tiếng rít gào, hận không thể giết chết Diệp Hồn Thiên. Chuyện cho tới bây giờ đã không phải là do người định đoạt. Diệp Hồn Thiên âm thầm cười nhạt, thi triển các loại pháp môn để công kích đạo vô phương. Sau, Quỷ Mộc kia ngay lúc này, lòng đã nguội lạnh như tro. Diệp Hồn Thiên vào lúc đánh trúng vào cái chuyện khó trong tim gã. Lúc này sự thất lạc, chán nản, hối hận và tự trách đang lan tràn và đan xen trong lòng gã. Nhưng thứ nhiều hơn chính là sự khủng hoảng, không biết nên giao phó với phụ vương như thế nào, không biết làm sao giải thích với 3.000 thần tộc rằng mình hao binh tổn tướng nhưng cuối cùng lại là công dã tràng. Suy nghĩ này hầu như làm gã phát điên, nhưng sau khi nghe được lời nói của Diệp Hồn Thiên, gã chợt xuất hiện một suy nghĩ mới. Đúng vậy, nếu mình hao binh tổn tướng không bắt được Phương Hành, đó là đại tội, là thiếu sót lớn không cách nào che giấu hay gièm pha. Nhưng nếu nguyên nhân mà mình hao binh tổn tướng là bị Thiên Nhất Cung ám toán thì sao? Bởi vì Thiên Nhất Cung ám toán, bản thân mình đã tổn thất 400 tộc nhân để tiểu ma đầu chạy trốn được, nhưng lại phát hiện đầu mối quan trọng hơn trên người hắn. Hơn nữa, lập tức lấy phương pháp khắc nghiệt để bắt giữ thiếu cung chủ thủ ác của Thiên Nhất Cung là đạo vô phương, lại diệt đi bộ tộc Thiên Nhất Cung dắp tâm hại người. Đến lúc đó những lời gièm pha sẽ bị che giấu sạch sẽ, tối thiểu cũng là một kết cục không quá bẽ mặt. Ngay tới đây, gã thậm chí cảm thấy hưng phấn. Dĩ nhiên, cũng chỉ có Diệp Hồn Thiên cảm giác được những sinh linh thần tộc này nhìn như cường đại không ai bằng, nhưng trên thực tế mỗi người đều vô cùng đơn thuần. Phương pháp giá họa tìm người chịu tội thay này đơn giản cực kỳ, gã đương nhiên cần sự nhắc nhở của mình mới có thể nghĩ tới, đúng là ngu. Đương nhiên chuyện này đối với Diệp Hồn Thiên cũng là chuyện tốt, hắn càng có lòng tin trong tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió mà phát triển. Thiên Nhất Cung phản bội thần tộc, ngầm trợ giúp ma đầu thiết kế mai phục, làm hại 400 tộc nhân phải bỏ mạng, tội này nên diệt tộc. Giọng nói của Quỷ Mộc lạnh lẽo chậm rãi đi về phía trước, trong đôi tròng mắt sát khí lóe lên. Lúc này gã có vẻ hơi suy yếu, lùng bắt ma đầu nhưng lại tổn thất 400 tộc nhân, đã làm gã chịu phải đả kích quá lớn. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, gã đã trọng thương, ngay cả bước đi hầu như cũng sắp ngã. Cũng là nhờ vào nhắc nhở của Diệp Hồn Thiên làm cho gã có thêm chút hy vọng. Nếu không, cường giả thiếu niên đơn thuần của thần tộc này còn không biết sẽ bị đả kích thành cái bộ dạng gì. Đương nhiên, cho dù thực lực của bây giờ không bằng một nửa lúc bình thường, có gã xuất thủ thì bắt giữ Đạo Vô Phương vẫn không thành vấn đề. Mà nhìn thấy quỷ mộc tới gần, Đạo Vô Phương cũng trở nên nóng nảy, vừa âm thầm mắng tiểu ma đầu hại mình thảm như vậy, lại vừa thật nhanh nháy mắt với Hổ Quân trưởng lão, bảo ông ấy không cần phải lên trợ giúp mình. Dù sao có lên cũng là chuyện vô bổ, tối đa cũng chỉ hiến thêm một mạng. Cùng lắm thì bảo ông ta mau chóng chạy về Thiên Nhất Cung, nghĩ biện pháp chuyển tin cho phụ thân, lúc này còn đang ở Thương Lan Hải. Bảo lão nhân gia ông ta chuẩn bị thêm một chút, cũng không thể bởi vì một suy nghĩ của mình mà làm tất cả người của Thiên Nhất Cung trở thành vật bồi táng được. Hồ Quân trưởng lão hiểu ý của gã, âm thầm do dự mấy lần, rốt cuộc vẫn hung hăng quay đầu bỏ trốn về phương xa. Mà lúc này quỷ mộc đã chạy tới, ngũ chỉ mở ra, vô số cốt liên phóng ra, quấn về phía Đạo Vô Phương. Đối mặt với quỷ mộc và Diệp Hồn Thiên liên thủ, Đạo Vô Phương đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân đánh ra hết pháp lực, trong lòng dâng lên ý khổ. Không ngờ tới, cái giá phải trả khi làm anh hùng lại lớn như vậy. Phương Hành à Phương Hành, cũng không biết là ngươi có báo thủ cho ta hay không. Phương Hành, ngươi là một tên khốn kiếp. Trái tim vốn đã tuyệt vọng, cho dù là quỷ mộc đánh tới cốt liền vô tận hay cổ ngọc mà Diệp Hồn Tiên tế ra, cũng làm cho đáy lòng của Đạo Vô Phương xuất hiện cảm giác không thể chống đỡ. Hơn nữa nhìn thấy Hồ Quân trưởng lão đã bỏ chạy thành công, gã cũng không thể thả lỏng tâm tình được, chuẩn bị chịu đựng một tấm màn đại nạn buông xuống. Thực sự là mất mặt. Mình thông minh cả đời, tại sao ở thời khắc cuối cùng lại làm ra một chuyện ngu ngốc dở khóc dở cười như thế chứ? Truyền ra ngoài cũng sẽ làm cho mình bị mất mặt. Chỉ có thể trách cái tên khốn Phương Hành kia, làm mình đường đường là một thiếu cung chủ của Thiên Nhất Cung lại trở thành trò cười như thế. Cũng chính là ôm ý niệm như vậy, thời khắc sau cùng, Đạo Vô Phương dùng hết khí lực toàn thân mà mắng chửi, tiếng nói dao động khắp nơi. Lúc này cốt liên mà quỷ mộc thi triển đã quấn chặt lấy Đạo Vô Phương ở trong hư không, làm gã không trốn đi đâu được. Còn Diệp Hồn Thiên thì từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm cổ ngọc ùn ùn đánh xuống gã. Hai người bọn họ phong tỏa và ngăn cản tất cả khả năng đào tẩu của Đạo Vô Phương, dường như lo lắng một màn mới rồi tiểu ma đầu chạy trốn ra lại tái diễn, vô ý thức đồng thời hạ trọng thủ. Đạo Vô Phương đã không còn hy vọng sống sót, ngay cả bản thân gã đã chuẩn bị tinh thần phải chết. Ngoài trừ mắng to một tiếng thì gã hầu như cũng không làm gì. Nhưng sau một tiếng mắng to chuyển ra, trong hư không bỗng nhiên nổi lên sự rung động, giống như có từng gần nước lan ra như hình sóng. Trung tâm của tầng rung động kia vừa may là vị trí đỉnh đầu của quỷ mộc. Một cái đại thủ ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên thỏ ra từ trong đó, mang theo hùng uy vô tận, lại kèm theo tiên uy cuồn cuộn, quanh quẩn mây khói, lặng yên không một tiếng động vồ về phía quỷ mộc. Lúc này quỷ mộc vốn bởi vì tâm thần vô cùng sao động, trước đó còn bị Phương Hành làm tức giận ói ra 7-8 lít máu. Loại thương thế tới khí huyết và phế phủ này vốn là một loại ảnh hưởng tới thực lực nhất. Không chỉ có thể làm cho một thân thần lực hỗn loạn khó chịu, mà dưới uy lực của nó làm cho cả người gã mất hồn bạt vía, lực lượng ước chừng đã chậm đi nửa nhịp. Cho nên khi bàn tay lớn kia xuất hiện vươn tới gần cái ót của gã mà gã vẫn chưa phát giác ra, vẫn đang toàn lực điều khiển cốt liên muốn bắt lấy Đạo Vô Phương, thậm chí là đồng thời còn xuất thần giá họa cho Thiên Nhất Cung, rốt cuộc là có khả năng hóa giải cục diện khó xử hiện tại của mình không? Đây là một vấn đề luôn choán hết cả tâm thần của quỷ mộc. Diệp Hồn Thiên cũng không phát hiện bàn tay kia xuất hiện, lúc này y đang đầy bụng lo nghĩ muốn bắt Đạo Vô Phương. Lại biết là mình muốn một bước lên mây thì cần phải đạp lên Thiên Nhất Cung. Nhưng Thiên Nhất Cung dù sao liên lụy dưới nhiều thế lực lớn, quan hệ không hề đơn giản. Trong lòng đã bắt đầu bày mưu xem đến lúc đó rốt cuộc nên thao tác như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Ba người có ba suy nghĩ trong đầu, dần bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, bọn họ liền đồng thời bị một bàn tay lớn cắt đứt suy nghĩ. Bàn tay lớn kia móc ra từ vị trí lồng ngực của quỷ mộc, trong lòng bàn tay còn mang theo một trái tim máu me đầm đìa vẫn đang đập thình thịch. Bụp một tiếng, cả người quỷ mộc đột nhiên đần ra, ngơ ngác nhìn bàn tay xuyên qua ngực mình, nhất thời còn cho là mình hoa mắt, dùng sức dội mắt, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, không rõ là xảy ra chuyện gì. Lúc này gắng duy trì bộ dáng người đang thi triển thần thông của thần tộc, không phải chỉ biến hóa huyễn thuật bề ngoài mà là chân chính biến thành người, ở bên trong giống y hệt con người. Cũng chỉ có như vậy họ mới có thể thuận lợi dung hợp vào thiên địa này hơn. Chỉ có điều đồng thời sẽ nảy sinh vấn đề, đó là sau khi hóa thành hình người, chỗ yếu hại sẽ tương đương với tu sĩ nhân tộc. Một vài chỗ bình thường không phải thương thế nặng đối với bọn họ, thì sau khi hóa thành hình người lại có thể trực tiếp lấy mạng của họ, cho dù sinh mệnh của họ bình thường ngoan cường cỡ nào. Một bàn tay to thình lình chui ra từ bộ ngực của gã, chính là như vậy. Trong bàn tay siết trái tim máu nghe đầm đìa, tượng trưng cho tính mạng của mình bắt đầu tiêu tán. Rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng nói của quỷ mộc trầm thấp vang lên, tỏa ra sự mê man. Nhưng chủ nhân của bàn tay không trả lời, ngũ chỉ khép lại, bụp một tiếng bóp vỡ trái tim của gã. Vẻ mặt nghi hoặc của quỷ mộc cũng dừng lại ở đây, cả người cứng ngắc ngã xuống, chậm rãi rơi xuống mặt đất, thân thể cũng rớt theo, bắt đầu không ngừng biến hóa, hiện ra bổn tướng càng lúc càng lớn, ầm một tiếng, làm sụp đổ cả một dãy núi. Ta rõ ràng đã nói muốn giết sạch tộc nhân của ngươi, ngươi còn sống thì làm sao coi như giết sạch. Sau khi quỷ mộc ngã xuống, rốt cuộc trên không trung lộ ra chủ nhân phía sau bàn tay lớn kia, mặc một bộ cổ bào màu trắng nhạt, vóc người thon dài, được cắt rất khéo, ở trên người ẩn chứa một loại đạo ẩn và tiên phong không thể diễn tả bằng lời. Tuyệt nhiên, trái ngược với ma khí vừa rồi, khi mà hắn đại sát tứ phương bộc lộ ra, ở trong ngực của hắn còn thừa một tay ôm thi thể của một cô gái, chính là nữ đệ tử Thanh Dữu của Phủ Diêu Cung, trước đó đã chết dưới kiếm của hắn. Lúc này hắn thu hồi bàn tay dính đầy thần huyết, vẻ mặt chán ghét khẽ vẩy. Chốc lát thấy được người này, Diệp Hồn Thiên sợ tới ngây người, Đạo Vô Phương cũng ngây ngẩn cả ra. Mặc dù đang rơi xuống đất, chút linh thức còn lại chưa hoàn toàn tiêu tán trên người quỷ mộc cũng ngây ra. Ma đầu kia, ma đầu Phương Hành rốt cuộc trở lại, hoặc có lẽ hắn căn bản chưa từng rời đi. Chỉ là mới vừa rồi, thứ xuất hiện là phân thân, còn hiện tại là chân thân hiện ra. Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Hồn Thiên quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung. Cho dù hiện tại lại có một thánh nhân xuất hiện trước mặt y, cũng không làm y kinh sợ bằng lúc này. Khi nhìn thấy ma đầu kia dùng phân thân huyết chiến, sau đó tiêu tán giữa không trung, y tự nghĩ là đã đoán được ý niệm trong đầu ma đầu, lấy phân thân làm mồi, lừa trọng binh của Bạch Ngọc Kinh xuất quan, đồng thời giá họa cho mình. Nói vậy, khi trận ác chiến này triển khai, chân thân của hắn nhất định đã dẫn nhân mã của Phủ Diêu Cung vượt qua phòng tuyến, an toàn tiềm nhập vào Ma Uyên. Cũng chính là như vậy, sau khi nhìn thấy phân thân của Phương Hành biến mất, tuy trong lòng bọn họ uất khí vô tận, nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng chân chính buông lòng cảnh giác. Căn bản chưa từng nghĩ tới sau khi phân thân biến mất, tiểu ma đầu dĩ nhiên lại mang cả chân thân tới đây. Hơn nữa vừa ra tay lại tàn nhẫn tinh chuẩn, dùng một kích giết chết quỷ mộc đang ở trạng thái suy yếu. Ngươi! Trong lòng Diệp Hồn Thiên không biết có bao nhiêu nghi hoặc dâng lên, nhưng cuối cùng y nói chỉ có một câu: tại sao người lại trở về rồi? Vừa nói ra câu này, y đã bứt ra mà bỏ đi nhanh như tia chớp, nhanh chóng trốn lên không trung. Vào lúc này y không còn một chút ý nghĩ muốn chiến nào, trực tiếp thi triển tốc độ nhanh nhất, bỏ chạy như chó nhà có tang. Ta vẫn luôn ở đây mà. Phương Hành cũng thành thật trả lời vấn đề của y, sau đó nhìn thân ảnh của Diệp Hồn Thiên trốn chui trốn lủi, hắn híp mắt cười, bàn tay dính đầy thần huyết giơ lên, nhẹ nhàng che đi thi thể của Thanh Diễu, rồi bước ra một bước. Một bước nhẹ bỗng nhưng lại ẩn chứa đại đạo chi lý khó có thể diễn tả bằng lời. Tốc độ chốc lát đạt tới đỉnh phong, dường như một bước đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Thân hình quỷ dị xuất hiện trước mặt Diệp Hồn Thiên, sau đó đưa tay chộp tới, trực tiếp bóp cổ y. Cảnh tượng này thoạt nhìn quả thực giống như là Diệp Hồn Thiên liều mạng chạy trốn, nhưng lại là chủ động chạy vào tay hắn. Cả người bị ma đầu chế trụ giữa không trung, mặt của Diệp Hồn Thiên đã biến thành màu đỏ tía, vô lực dùng rằng. Y muốn phản kháng lại chỉ thấy một tia hỏa ý cực thịnh vọt vào cơ thể. Một thân tu vi và pháp lực lúc này trở nên trống rỗng, giống như người bình thường, mềm nhũn không có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể tuyệt vọng bị người ta chế trụ giữa không trung. Một sự tuyệt vọng hiện lên trong lòng, làm cho y thậm chí xuất hiện tự diễu. Khi nhìn thấy, người bị ép vào tuyệt cảnh chỉ là một cái phân thân, y liền nghĩ ma đầu kia sớm muộn cũng bởi vì chuyện mình làm mà tới tìm mình gây phiền toái. Chỉ là cho dù thế nào cũng không ngờ tới, hắn thực sự đã mang tới phiền toái lớn cho mình, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Ta nhìn thấy Phương Hành chế trụ mình mà mãi không mở miệng, Diệp Hồn Thiên dùng hết khí lực toàn thân muốn nói gì đó. Ngược lại không phải là muốn nghĩ tới chuyện đào tẩu hay gì, chỉ là không cam lòng phải chết như vậy, dù sao cũng muốn nói gì đó, làm gì đó. Nghĩ lại thì vẫn nên giết ngươi một cách đoan chính một chút. Có điều khi y vừa mở miệng lại bị Phương Hành cắt lời, rốt cuộc hắn đang nghĩ ra lý do thoái thác. Cúi đầu nhìn thoáng qua Thanh Dữu trong ngực, sau đó sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi ngẩng đầu lên, tinh quang bắn ra bốn phía, con ngươi nhìn thẳng hai mắt Diệp Hồn Thiên, giọng nói trầm thấp mà lãnh khốc, mang theo uy nghiêm của bậc vương giả. Ta là Phương Hành, đảm nhiệm vị trí đại tư đồ thứ 36 của Phủ Diêu Cung. Diệp Hồn Thiên, ngươi phản bội Phủ Diêu Cung, lại sẵn sàng góp sức cho thần tộc. Nhân thần đều phẫn nộ. Hiện tại ta muốn thành lý phẫn môn hộ, trảm tà phủ chính. Ngươi còn gì muốn nói nữa? Đại tư đồ, sắc mặt của Diệp Hồn Thiên trong thời gian ngắn thay đổi, mang theo ánh mắt khó tin, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Thì ra là thế. Vốn tưởng rằng giao chỉ đại trưởng lão Đoan Mộc Kỳ chết thì không thể ngăn được mình nữa, cho nên liền nắm cơ hội không chút do dự phản đội Phủ Diêu Cung. Lại không ngờ tới là mình nghĩ quá đơn giản, cũng không biết là ai đưa ra chủ ý cho Phủ Diêu Cung. Nói ngắn lại thì các nàng lại đưa ra một lựa chọn chính xác. Mất đi một Đoan Mộc Kỳ đa mưu túc trí, lại tìm được tiểu ma đầu đầy giấy xảo trá. Buồn cười là mình trước đây lại không coi đám nữ nhân đó ra gì. Ta... Diệp Hồn Thiên dùng tất cả khí lực để nói, Phương Hành cũng hơi buông lỏng cánh tay, cho y một cơ hội nói chuyện. Thoạt nhìn khuôn mặt của Diệp Hồn Thiên tự diễu, chỉ lắc đầu nói ra một câu: ta là chết vì quá ngu. Nghe xong câu nói không đầu không đuôi này của y, Phương Hành hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: đúng vậy. Vừa nói chuyện, bàn tay dùng sức, lòng bàn tay còn tỏa ra ác diễm vô tận. Diệp Hồn Thiên liền hóa thành tro tàn, một hơi thổi nhẹ đã thổi sạch tro bụi đầy trời. Lúc này Phương Hành mới xoay người nhìn sang Đạo Vô Phương, nhìn tên mập trên mặt vẫn còn mang theo sự may mắn. Trên mặt hắn bỗng nhiên nở ra nụ cười bỡn cợt. Mới vừa rồi, người nói ai là tên khốn kiếp hả? Chuyện này, ta chỉ đùa chút thôi. Vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, thầm nghĩ hôm nay không thể sống sót trở về, Đạo Vô Phương lại bị Phương Hành hiện thân ngoài ý muốn làm cho sợ đến ngây người. Nhìn hắn đầu tiên là tập sát quỷ mộc, sau đó lấy thân phận đại tư đồ Phủ Diêu Cung, giết chết tên phản bội Diệp Hồn Thiên. Toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, làm cho trong lòng gã mừng rỡ như điên. Lúc đầu đầy một bụng oán giận, hắn nhưng lúc này lại hận không thể lên để ôm hôn đối phương hai cái. Chỉ có điều rốt cuộc đến khi ma đầu kia nhìn sang bên này, trong lòng gã dâng lên dự cảm xấu, trái tim gào khóc. Mình thật đúng là gặp xui xẻo tận mạng, vận xui cứ thúc vào đít mà. Lúc đó đã quyết định phải chết rồi, tại sao còn lắm miệng chửi hắn một câu cơ chứ? Lấy tính tình thù dai nhớ lâu của tiểu ma đầu này, mình mắng hắn như vậy không phải là muốn chết hay sao? Được, ngươi ra tay giúp ta là đại nhân tình, có điều ngươi mắng ta coi như chúng ta hòe nhau vậy. Phương Hành không động thủ, hài hước mà cười, cực kỳ hào phóng tha thứ cho Đạo Vô Phương, làm Đạo Vô Phương suýt nữa thì phát khóc. Để ma đầu kia phải nợ một cái nhân tình dễ dàng lắm sao? Lại nói mình bỏ ra cái giá lớn như vậy, thậm chí ngay cả mình cũng suýt nữa mất cái mạng nhỏ, kết quả bởi vì thuận miệng mắng hắn một câu mà cứ như vậy hòe nhau. Lấy nhân tình này làm chuyện trao đổi, vậy mình có tính là bồi tới già rồi hay không? Sao người lại trở về? Đạo Vô Phương không dây dưa nhiều vấn đề nhân tình nữa, mà không đợi được mà hỏi ra vấn đề thắc mắc. Gã cùng với Diệp Hồn Thiên và Quỷ Mộc đều nghĩ giống nhau. Sau khi thấy phân thân của Phương Hành biến mất, trong lòng hầu như là tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới. Tuy Phương Hành đã khống chế phân thân tới ác chiến một trận như vậy, nhưng chân thân cũng lại chạy tới đây luôn. Nếu đã sớm quyết định là chân thân sẽ xuất hiện, vậy còn phí tinh thần lớn như vậy để làm gì? Ta vẫn luôn ở đây. Nụ cười của Phương Hành nhạt đi, cúi đầu nhìn Thanh Diễu một cái, có chút bất đắc dĩ. Tuy là lấy phân thân làm mồi, nhưng ta cũng biết, muốn lừa gạt những người này cũng không dễ dàng. Chân thân vẫn luôn ẩn núp trong hiến bảo liên minh. Nếu không, ngươi cho rằng, bằng vào những người như Lữ Kim Hồng Hỏa Đầu Đà, lấy đâu ra lá gan mà dẫn người quay đây vây công Bạch Đế Thành chứ? Ai... Chân thân của ta qua đây, tuy là cũng có cam đoan cả kế hoạch tiến hành thuận lợi, nhưng quan trọng hơn là với người phụ nữ này, không thể thực sự để nàng chết không minh bạch ở đây được. Lúc nói tới chỗ đó có vẻ hơi mất mát, muốn nói lại thôi, khẽ lắc đầu một cái. Chẳng qua là ta cũng không ngờ tới, ta để cho nàng chủ động chịu chết chỉ là một trò đùa, nhưng người phụ nữ này lại thực sự chủ động đi chết, để cho ngay cả ta cơ hội cứu nàng cũng không có. Tiên tử của Phủ Diêu Cung trung trình nghĩa liệt, thực sự khiến người ta đáng kính, đáng ca ngợi. Khi nói tới chuyện này, vẻ mặt Đạo Vô Phương cũng nghiêm túc. Trên thái độ này, mỗi người đều sẽ có kính ý tiên thiên. Không sai, nàng quả thực cố gắng đến mức khiến người ta bội phục. Tối thiểu thì ta chắc chắn mình không làm được việc này. Phương Hành cúi đầu nói một câu, nét mặt bỗng nhiên dâng lên nghi hoặc. Quang mày quan sát Thành Diễu một lượt, đột nhiên bu lại Đạo Vô Phương, thấp giọng nói. Chỉ có điều người tới xem nàng bây giờ thử xem, đúng là đã chết thật sao? Hả? Đạo Vô Phương lấy làm kinh hãi, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành một cái. Thanh Diễu ở trong ngực hắn lúc này đã hoàn toàn không còn khí cơ, ngay cả pháp lực cũng tiêu tán, rõ ràng đã chết hẳn rồi. nào còn nửa phần khả năng nào khác. Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Phương Hành, thậm chí gã cảm thấy có chút lo lắng. Chẳng lẽ là ma đầu kia bởi vì Thành Diễu tự động chịu chết mà mình lại không thể cứu được nàng, cho nên bị đả kích, cái đầu đã trở nên mất bình thường. Nếu như nàng thực sự đã chết, vậy ta đây mới nhìn thấy là cái gì? Ánh mắt Phương Hành trở nên cổ quái, trầm ngâm không nói, trong đầu hồi tưởng lại một màn mới xuất hiện. Lúc đó Thanh Diễu vì kích sát tâm của Phương Hành cho nên chủ động chịu chết, để ma kiếm đâm qua lồng ngực của mình rồi rơi xuống đất. Một màn đó thực sự làm Phương Hành sợ hãi. Vào thời khắc ấy, phân thân quán đã bốc lên sát khí đáng sợ, nhưng chân thân trong khoảnh khắc đó lại thẳng tắp đuổi theo, một lòng suy nghĩ muốn nhanh chóng mang nàng về, thử xem có cách nào cứu sống lại được không. Lúc Thanh Diễu cách mặt đất khoảng 3 trượng, hắn đã đuổi theo ôm nàng trốn ra sau núi, lập tức muốn lấy một thần đại pháp lực để cứu người. Chỉ có điều ma kiếm không phải khí giới bình thường, một kiếm đâm ra không chỉ lấy đi tính mạng, thậm chí đoạt luôn thần hồn người ta. Cho dù một kiếm kia chỉ đâm thủng ngực của nàng, đối với người tu hành không phải vết thương chí mạng, nhưng lúc đó nàng thần hồn tiêu tán, pháp lực tan vỡ, còn sót lại một sợi linh tính, căn bản không thể cứu trở lại, tối đa chỉ giữ lại được chút linh tính đó thôi. Cho dù không thể cứu sống được nàng thì cũng muốn dùng một chút linh tính này giúp nàng luân hồi chuyển thế. Nhưng mà lúc Phương Hành quyết ý làm theo cách đó, lại ngoài ý muốn thấy được một hình ảnh làm hắn hoảng sợ. Lúc đó pháp lực toàn thân hắn đều chút vào cơ thể Thanh Diễu, đuổi theo một chút linh tính đó, cũng đang nỗ lực tụ tập thần hồn tiêu tán của nàng. Nói theo cách khác, hắn và Thanh Diễu vào thời khắc ấy là giống như một thể, có thể nhìn thấy suy đoán của Thanh Diễu, nhận được suy nghĩ của Thanh Diễu. Trong sự mơ hồ, hắn liền thông qua tầm mắt của nàng thấy được một thế giới mênh mông vô ngần. Đó là một nơi hư không vô biên vô hạn, xung quanh đều là những ngôi sao lớn, từng ngôi sao tô điểm trong hư không đen ngòm, sâu xa mà vắng vẻ. Mà ngay chính giữa hư không lại trôi nổi một tòa thạch đài to lớn, nhìn không ra được làm bằng vật liệu gì, bên trên điêu khắc đầy những phủ văn cổ quái huyền ảo, từng tia thần quang từ trên bệ đá giống như dòng sông nhộn nhạo, có vẻ thần thánh thê lương. Trên thạch đài thậm chí có rất nhiều bóng người mê man đi về phía trước. Ở phía trước thạch đài có một loại thần lực khó có thể diễn tả được đang kêu gọi bọn họ. Nơi đây là nơi nào? Phương Hành cảm thấy khiếp sợ trong lòng và lại mê man, thậm chí cảm giác được một cảm giác khủng hoảng. Đây dường như là thế giới sau khi chết, nhưng sau khi chết không có thế giới. Phương Hành thân là người tu hành rất biết đối với chuyện này. Điện U Minh trong truyền thuyết cũng không tồn tại. Cho dù là bình thường mọi người hay đề cập tới một chốn luân hồi, cũng chỉ là một loại sức mạnh đại đạo của thiên địa, không bàn mà hợp. Người sau khi chết, nếu như thần hồn không tổn hao gì thì sẽ bị sức mạnh này mang đi, tẩy sạch ký ức và dấu vết, sau đó lần nữa lấy diện mạo của sinh linh thiên nguyên để xuất hiện ở hậu thế. Loại sức mạnh này là sức mạnh trí cường trong thiên địa, dường như không ai có thể đối kháng lại, tối đa chỉ nương vào đặc tính của loại sức mạnh này làm cho mình có tổn thất nhỏ nhất về mặt ký ức, ở dưới tình huống đó đạt được mục đích của mình để chuyển thế mà thôi. Có thể hình dung như vậy, sức mạnh kia như một con sông lớn trùng trùng điệp điệp, gió mạnh sóng cao. Có lẽ có người có thể giống như một cái bè chống đỡ và hành tẩu trên con sông này đi tới mục đích của mình, nhưng tuyệt đối không có khả năng bằng vào sức của một mình đối kháng với sức mạnh con sông, thậm chí là đoạt sức mạnh của con sông kia thành của mình. Đó là hành vi nghịch thiên, trên lý thuyết không có khả năng tồn tại. Thế nhưng thạch đài kia lại làm cho Phương Hành sinh ra một loại ảo giác như vậy. Nó đang đối kháng với sức mạnh luân hồi, cướp đi một vài thần hồn trong luân hồi. Ở một mức độ nào đó thì nó thậm chí đang đối kháng với đại đạo của thiên địa. Bởi vì lúc đó Phương Hành có thể nhìn thấy một vài linh quang vô tận vọt tới từ bốn phương tám hướng, tụ tập trên thạch đài này, hóa thành thần hồn hoàn chỉnh, sau đó mê mẩn mịt mờ, hoảng loạn đi về phía trước. Điều này nói lên cái gì? Thạch đài đang tụ tập những thần hồn tiêu tán lại. Nhưng ai có thể làm được chuyện như vậy? Nhìn thấy thạch đài này chỉ trong nháy mắt, Phương Hành truy đuổi theo một điểm linh quang, mà thấy thạch đài này hắn nhanh chóng thấy được, thân ảnh của Thanh Diễu cũng xuất hiện trên thạch đài. Nàng gần như đã giải tán thần hồn, giống như một làn khói bay qua, nhanh chóng hóa thành một thần hồn hoàn chỉnh, dường như có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra cái gì, từ từ quay sang, ngọt ngào cười với chỗ mà Phương Hành đang đứng, sau đó xoay người bước sâu vào trong thạch đài. Nơi đây là nơi nào? Phương Hành theo bản năng kêu to, nhưng rất nhanh đã bị một loại sức mạnh không thể kháng cự ép ra ngoài, cả người trở về thế giới hiện thực, thậm chí lui khỏi cơ thể của Thanh Diễu. Đầy mặt là sự khiếp sợ, si ngốc và kinh ngạc, không biết những gì mình vừa nhìn thấy là thật hay giả. Lại nhìn về phía Thanh Diễu, đây chẳng qua là một thi thể bình thường, thần hồn tiêu tán, pháp lực không còn, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng bởi vì tình cảnh mình vừa mới thấy, Phương Hành lại hiện lên một suy nghĩ cổ quái trong lòng. Thấy thế nào hắn đều cảm thấy hình như Thanh Diễu chưa có chết, hoặc có thể nói cái chết của nàng không đơn giản như vậy. Người sao vậy? Đang rơi vào trầm tư thì bị giọng nói lo lắng của tên mập làm cho tỉnh lại. Tên mập mạp thực sự bắt đầu lo lắng cho Phương Hành, thở dài an ủi. Người cũng đừng quá thương tâm. Vị tiên tử này coi như là cầu nhân được nhân rồi. Thế giới hôm nay đã gặp phải hạo kiếp, không biết bao nhiêu nghĩa sĩ bị thần tộc đoạt đi tính mệnh. Chúng ta là người sống nhưng cũng không thể quan tâm tất cả. Vẫn nên phóng khoáng tâm tình một chút, tìm một cơ hội đuổi hết sinh linh thần tộc ra khỏi thiên nguyên mới là việc chính nghĩa, báo thù cho bọn họ. So với việc thương tâm vì các nàng thì nó quan trọng hơn. Ờ, nhưng cũng không đơn giản như vậy ha. Phương Hành thuận miệng qua loa lấy lệ, không nói cho Đạo Vô Phương cảnh tượng mà hắn thấy. Thứ nhất, bản thân hắn tới hiện tại cũng chưa biết cảnh tượng mà mình thấy là thật hay giả. Thứ hai, nếu như một màn kia là thật, vậy chờ khi thu thập được vật có sức mạnh đối kháng với trời đất, nhất định là có tác dụng vô cùng đáng sợ, hắn không thể tùy tiện tiết lộ. Tiếp theo người chuẩn bị đi đâu? Đạo Vô Phương hít sâu một hơi gượng cười nói. Thiên Nhất Cung đã không trở về được nữa. Cha ta đã biết cách làm của ta, nói không chừng sẽ giết ta, thể hiện tấm lòng với Thương Lan Hải. May mắn là ngươi đã giết cả Quỷ Mộc và Diệp Hồn Thiên, sinh linh thần tộc cũng chết sạch. Đám nhu nhược muốn tới thần tộc để sẵn sàng góp sức thì đã sớm bỏ chạy. Hơn nữa bọn họ người nhỏ lời nhẹ, nói lời không ai coi trọng. Cũng không phải là đến mức bởi việc làm của ta mà mang tai họa ngập đầu cho Thiên Nhất Cung. Chẳng qua ta phải một lần nữa lựa chọn con đường của chính mình. Ta thì chuẩn bị mang đệ tử Phù Diêu Cung tới Tịnh Thổ. Phương Hành cau mày nói, ta muốn đi tìm một tiểu hòa thượng, hỏi hắn vài chuyện liên quan tới luân hồi. Tin tức về một trận đánh ở Bạch Ngọc Kinh trong thời gian ngắn đã truyền khắp cả thần châu rộng lớn. Hầu như tất cả sinh linh thần tộc đều bị trận chiến này làm cho kinh động. Trước là có người khinh thường không tin, cho tới sau khi xác nhận tin tức này thì trở nên khiếp sợ, thậm chí là khủng hoảng. Thực sự là kết quả của trận chiến này quá mức dọa người. Lớp phòng thủ của Bạch Ngọc Kinh đã làm cho hơn 400 sinh linh lạc thần tộc tử vong hầu như không còn. Hơn thế nữa, con trai thứ hai của thần vương lạc thần tộc là Quỷ Mộc cũng ngã xuống trong trận chiến này. Ngoài ra còn có hơn 100 tu sĩ Bạch Đế Thành quá giang, đặc biệt muốn quy phục lạc thần tộc hiến vật quý. Trong liên minh gần ngàn tu sĩ, tổng cộng có hơn 1.500 người, tất cả đều chết sạch. Có người nói ở phụ cận chiến trường máu chảy thành sông, xác chết chất chồng như núi, ác quỷ ngày đêm gào khóc. Tuy là nghiêm túc bàn về chuyện này, ở bên trong thực ra có rất nhiều người đều không phải là Phương Hành giết, nhưng dù sao trận chiến này còn lại quá ít người sống, chân tướng đã khó mà điều tra rõ ràng. Vì vậy mọi người, mệnh đoàn, ngay cả thần tộc và nhân tộc cuối cùng đều quy tội lên đầu Phương Hành. Hơn 1.500 sinh mệnh, kết quả bị một mình hắn giết sạch, đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào, đồ tẻ. Ban đầu chư tu của Thiên Nguyên đặt cho Phương Hành cái tên ma đầu đã không thể hình dung hết sự thù hận và sợ hãi của thế nhân đối với hắn. Vì vậy cái danh đồ tẻ này âm thầm truyền ra, trở thành cách xưng hô mới mà nhiều sinh linh dành cho hắn. Hắn điên rồi sao, không ngờ lại tàn sát cả tu sĩ nhân tộc. Cho dù là đức hạnh của những người đó có yếu kém, nhưng dù sao cũng là đồng tộc đồng loại, giết chóc như vậy quá âm ngoan rồi. Không biết có bao nhiêu nhân tộc của đạo thống đều bị chuyện này chấn kinh. Cho dù hắn trong trận chiến này đã chém giết hơn 400 sinh linh của thần tộc, tuy làm lòng người phấn chấn, nhưng cùng lúc tàn sát nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy, chuyện này quá đáng sợ. Nếu là trước khi sinh linh thần tộc giáng xuống, chỉ một phần giết chóc như thế đã đủ làm kinh động tới đại nhân vật đứng đầu chính đạo, đứng ra diệt sát tên ma đầu là hắn. Sau khi việc này truyền ra, có không biết nhiều bao nhiêu lão tu đức cao vọng trọng đứng ra chỉ trích Phương Hàn, giết chóc quá nặng, tất gặp báo ứng. Đám lão tu này lập trường và thái độ của họ không cần phải nói, phản ứng của sinh linh thần tộc càng đơn giản hơn. Ma đầu Phương Hành nếu không diệt trừ được, ngươi làm sao có thể giải mối hận trong lòng ta? Sau khi nhận được tin tức này, thần vương của lạc thần tộc, chính vị Bắc Cầu Yêu Địa nổi trận lôi đình, trong một đêm không biết đã chém bao nhiêu đầu người của nhân tộc nô dịch cho hả giận, sau đó hạ thần chỉ phải giết bằng được Phương Hành. Rất nhanh có rất nhiều thần tộc ở trong thiểm điện tộc hưởng ứng. Cho dù bây giờ chính là lúc cần người để mà trưởng ngự thiên nguyên chư châu, ổn định cục diện, cũng điều ra 10 đại cao thủ, 300 thần binh, mượn đại trận truyền tống các nơi để chạy tới Ma Uyên, chỉ có một mục đích duy nhất, chính là bắt Phương Hành về thần tộc, chịu thiên hình mà chết. Chuyện lần này làm lớn lên, ở trong nhân tộc người cũng không có danh tiếng gì tốt. Thần tộc càng coi ngươi như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, không thể không giết ngươi. Hồ Quân trưởng lão truyền tin cho ta biết, thần tộc điều tới 10 đại cao thủ, hơn nữa 300 thần binh cẩn thận lựa chọn, không giết người không được. Trước đây bọn họ không có tùy ý phái inh vào Ma Uyên đâu. Trong Ma Uyên, ở dưới một cái thác nước, tên mập đạo Vô Phương đang nắm một tấm ngọc phù mà than thở. Sự cố gắng của lão nhân này đã đạt tới một trình độ nào đó. Ngươi đã phản bội Thiên Nhất Cung rồi, mà còn giấu giếm truyền tin cho ngươi. Phương Hành ngồi xổm bên bờ rửa mặt, cười hì hì quay đầu nói. Dù sao thì ông ta cũng nhìn ta lớn lên, lúc có thể giúp ta thì vẫn sẽ giúp một chút, chỉ có điều chỉ có lần này thôi. Hồ Quân trưởng lão nói bởi vì chuyện này mà Thiên Nhất Cung gặp phải nghi kỵ, cho dù không bị người ta nắm được cái chuôi, nhưng thời gian này thực sự không tiện. Lần này ông ấy vì nghe được tin tức, sợ ta đi theo người gặp phải xui xẻo cho nên mới chuyển tin nói cho ta biết là cách cái tai họa mầm nhà ngươi xa ra một chút. Đạo Vô Phương thu hồi ngọc phù mà thở dài, thịt béo trên mặt cũng run lên hai cái. Vậy ngươi còn không mau chạy thoát thân đi. Phương Hành lại cười nhìn gã. Đạo Vô Phương liếc mắt. Ngươi cho là tên ngốc sao? Chờ sau khi tới tịnh thổ ta lập tức tách ra khỏi ngươi. Nước sông không phạm nước giếng. Cũng không thể để cho cái danh tiếng đồ tể của ngươi ảnh hưởng tới ta. Hơn nữa cao thủ của thập đại thần tộc tuy đáng sợ, nhưng cũng không dám trắng trợn truy sát người tịnh thổ đâu. Chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới tịnh thổ trước khi bọn chúng đuổi tới là thoát được kiếp này. Trốn? Tại sao lại phải trốn? Phương Hành cười nhạt một tiếng ngồi trên hòn đá bên cạnh, vùng nước trong tay lên. Ở lại, theo chân bọn chúng chơi đùa một chút. Nói rồi dáng vẻ quán tràn đầy lòng tin. Đại đồ thần pháp cương của ta đã có manh mối, đang cần có người tới tìm chết đây. Ngươi... Ánh mắt của Đạo Vô Phương cổ quái nhìn hắn, lát sau lắc đầu. Ngươi xác định mình biết đối thủ lần này là ai chưa? Phương Hành có chút đắc ý. Thiểm điện tử thì ta từng giết rồi, lần này quỷ mộc cũng đã giết, thì sợ đếch gì bố con thằng nào. Ngươi có thể còn sống sót, thực sự là vận may bằng trời. Đạo Vô Phương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng mà nói. Đại khái từ sau khi ngươi từ hội Kê Sơn trốn ra thì vẫn sinh hoạt trong núi sâu, không có cơ hội chân chính biết được thực lực của thần tộc, cũng làm bản thân ngươi coi thường bọn họ. Ta thì khác, ta vẫn biết chuyện của bọn họ nhiều hơn một chút. Nói thật thì 3.000 thần tộc thực lực mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, không nói đến những thế lực có thể so với chân tiên, thậm chí thập đại thần cương cùng với là thần chủ cao cao tại thượng, căn bản là không phải bằng chúng ta có thể phỏng đoán thực lực và cảnh giới. Chỉ riêng đám thần tử vương tộc trong chư tộc cùng với các thần tướng đã đáng sợ tới cực điểm. Mãi sau ta mới biết được là ngay lúc đó ở hội Kê Sơn, sinh linh thần tộc tới tuy mang danh nghĩa 3.000 thần tộc, kỳ thực chỉ là một bộ phận của đại quân mà thôi. Nghiêm túc mà nói, ánh mắt của Đạo Vô Phương càng có vẻ đáng sợ. 3.000 thần tộc cho dù chỉ là liên minh ở vực ngoại vẫn gọi chung là thần tộc, nhưng là ngư long hỗn tạp, yếu mạnh đủ loại, sự đấu đá lẫn nhau và mâu thuẫn một lời khó nói. Nhưng trên nguyên tắc tất cả sinh linh thần tộc đều bu xung quanh thập đại thần vương, hình thành nên phe phái được xưng là thần vương thập bộ. Lúc đó xâm lấn thiên nguyên chỉ là một bộ phận của cửu u thần vương, thần chúng của mấy bộ tộc khác còn chưa có tới, chỉ đang ở vực ngoại để chuẩn bị chiến tranh, đang chuẩn bị chính diện triển khai khai chiến với thánh nhân của thiên nguyên đại lục và một số cao thủ ẩn nấp. Chỉ có điều ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới thánh nhân, thậm chí là một vài lão tổ tông độ kiếp cảnh của thế gia không hề lộ diện, chỉ bằng vào một bộ phận của cửu u thần vương và pháp bảo mà thần chủ ban xuống đã tạo ra kiếp vân, đánh cho sức mạnh của chư đạo thiên nguyên đại lục không còn hình dáng, dễ như trở bàn tay đã thắng trận đầu tiên khi tới thiên nguyên. Nói rồi vẻ mặt của Đạo Vô Phương nghiêm túc lên. Đại quân chủ lực đang canh giữ vực ngoại tinh không, thực sự không có đất dụng võ. Chẳng qua hiện nay bọn họ muốn ổn định cục diện thiên nguyên cho nên không ngừng tăng binh. Bây giờ trong thập bộ thần vương, trước sau đã có 3 vị thần vương giáng lâm, lần lượt tọa trấn ở 3 châu là Thần Châu, Nam Chiêm và Yêu Địa, đồng thời mang theo rất nhiều cao thủ hàng đầu trong thần tộc. Mục đích chính của họ là uy hiếp một vài tồn tại trong cấm khu của thiên nguyên đại lục, làm cho bọn họ không dám vọng động. Lúc này người đến đây truy sát người chính là thập đại cao thủ, trong đó có 3 vị là thần tử vương tộc, 4 tên thần tướng chứ danh kiều dũng thiện chiến, 3 vị còn lại có người nói đều có thực lực quỷ dị của thần tộc, thực lực đủ chiếm 2 vị trí đứng đầu trong đám cao thủ tiểu bối của thần tộc, mà trong đó thực lực mạnh nhất là thần tử của Dạ Vương tộc, có người nói là sở hữu danh tiếng không có địch thủ dưới chân tiên. Đừng nói là ngươi, đội hình này ước chừng có hy vọng thành công khi mà vây giết cả thánh nhân. Hiện tại ngươi còn dự định theo chân bọn họ mà giao thủ sao? Ạch. Phương Hành nghe xong lời này vẻ mặt trở nên ngưng trọng, sau một hồi lâu nghiêm mặt nói, hay là đi tịnh thổ trước đi. Đạo Vô Phương bị lời này của hắn làm cho mắc nghẹn không nói được. Lời này của ngươi thực sự không hề chậm nha. Phương Hành chép miệng, ta đâu có ngốc. Nói rồi khoát tay áo lười biếng nằm trên tảng đá. Vậy ngươi đi nói với đám phụ nữ một chút, Sau thời gian uống cạn một chung trà sẽ khởi hành đi tới Tịnh Thổ. Hiện tại ta không tiện lộ diện. Đám phụ nữ kia bởi vì Thanh Diễu chết mà sắp hận ta đến chết rồi. Hắc hắc, nhà ngươi làm đại từ đồ cũng thực sự đáng thương đó nha. Đạo Vô Phương lắc lư một thân thịt béo, đứng dậy đi tìm đệ tử Phủ Diêu Cung. Mà Phương Hành thì nằm trên tảng đá ngơ ngác nhìn bầu trời đến xuất thần. Lời của Đạo Vô Phương thực sự làm hắn lo lắng. Thực lực hiện nay của hắn không kém. Sau khi kết thành tiên anh, nội tình cường đại không nói, lại kiếm trảm thần hồn, đánh một trận với hai nguyên anh ở trước hội Kê Sơn, nhận được Bạch Thiên Trượng chỉ điểm, lợi dụng tiên anh và ma thân đi lên con đường mới, gọi là pháp ngoại nội ẩn, mà chưa từng có ai đi. Ma thân lại chủ tu các loại thức công phạt, tiên anh thì thăm dò đại đạo. Thông qua quá trình này, thực lực quán càng tăng càng cao, tăng trưởng trên diện rộng. Lúc đánh một trận trên hội Kê Sơn, thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung là Nhiếp Thiên Hồng kỳ thực đã có thực lực của độ kiếp, nhưng Phương Hành cũng không rơi vào thế hạ phong, mà sau đó còn nhận được tiêm pháp loạn thế đồ của Phù Diêu Cung. Sau khi tu hành pháp môn của thánh nhân, lĩnh ngộ ra đại đồ thần pháp, sức công phạt lần nữa đột phá. Hắn hôm nay tự nghĩ đã vô địch ở dưới độ kiếp, cho dù đối mặt tu sĩ độ kiếp, chỉ cần đối phương ở trong ba đạo lôi kiếp thì chưa chắc là không có lực đánh một trận. Dùng cách nói của thượng cổ thì có thể nói rằng bây giờ hắn còn không tính là tán tiên, thế nhưng đã có thực lực nghênh chiến với hạ vị tán tiên. Thế nhưng đối mặt với đối thủ mạnh hơn thì trong lòng vẫn không nắm chắc, không dám đối đầu. Mà lần này thần tộc phái ra thập đại cao thủ đuổi giết mình, sự lợi hại trong đó sợ rằng đã sở hữu thực lực có thể so với trung vị tán tiên và thượng vị tán tiên. Ở trước mặt bọn họ thì vẫn lên thu liễm một chút, dù sao thì ta cũng là người đã có vợ có con. 3000 thần tộc, thập bộ thần vương, cái tiên sư như chúng nó. Vừa đi Phương Hành vừa lẩm bẩm, chân mày nhíu lại. Tên mập này, nếu nói trước đây thần tộc đã chuẩn bị xong việc giao thủ với thánh nhân, kết quả chỉ là công dã tràng, vậy thì nói rõ thánh nhân mất tích kỳ thực không có liên quan gì tới bọn chúng. Nhưng hôm nay ở giữa thiên địa, ngoại trừ thần tộc thì còn có ai có bản lĩnh để làm cho những lão quái vật kia không một tiếng động đã rời đi? Hay là nói bọn họ rời đi căn bản là tự nguyện, để cho chúng ta tự sinh tự diệt? Trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt quán cũng trở nên bất đắc dĩ. Chuyện này phiền phức rồi đây. Sinh linh thần tộc quả thực lợi hại, nếu như tên mập chết bầm nói thật, sợ rằng còn chưa bước vào độ kiếp thì căn bản không có tư cách đặt chân loạn thế. Mà cho dù bước vào độ kiếp, nếu như không độ hết 9 đạo lôi kiếp, trưởng thành tới mức có khả năng đối địch với thần vương, thì cũng chỉ có thực lực để thủ ngự một phương, còn khó khăn là đằng khác. Chẳng lẽ nói, những lão quái vật kia muốn để cho chúng ta trong thời gian ngắn phải đi hết con đường tu hành, đi trên con đường độ kiếp gian nan nhất này sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.